Âm Nhân Tế, chương 533, Cương Thi Lông Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động này, trong lòng A Lực cả kinh không biết tại sao. Ông đột nhiên nhớ lại giấc mơ mà ông đã thực hiện đêm qua. Trong giấc mơ, ông thấy một ông già với đôi mắt đặc biệt lớn, mặc quần áo màu xám đen, quỳ xuống trước giường của A Lực, dập đầu 3 lần, và sau đó rời đi. A Lực muốn gọi lão đầu kia lại, thế nhưng cổ họng thật giống như là bị kẹt vào, vô luận như thế nào cũng kêu không ra tiếng. Hắn nhớ tới đuổi theo, càng là không thể nằm được. Sau đó, hắn ta lo lắng liền bật người thức dậy. Lúc ấy, hắn liền cảm giác, trong lòng phi thường không thoải mái. A Lực hốt hoảng, chạy ra xem thì thấy cảnh tượng trước mắt chúng ta. Lão Châu chảy máu nước mắt, dân làng đều nghĩ đến câu thứ hai nguyền rủa làng Bát Bàn Đồn, lão Ngưu rơi lệ. Hơn nữa, câu nguyền rủa này là không thể đảo ngược, cũng không thể để cho lão Châu chết, tiệt này khởi tử hồi sinh chứ. Cho dù thật sự có thể khởi tử hồi sinh, cũng thật sự hữu dụng sao? Giếng nước bốc khói, đích xác bị hai vị phong thủy đại sư trấn trụ, thế nhưng, câu nguyền rủa thứ hai vẫn không cách nào ngăn cản ứng nghiệm. Điều này giống như là định số trong bóng tối, vô luận dùng phương pháp gì, đều không thể thay đổi. Theo dân làng nói, con trâu già này đã sống được 13 tuổi, không chỉ là chủ nhân của hắn là A Lực đối với nó có một loại tình cảm đặc biệt. Kỳ thật, toàn bộ thôn dân Bát Bàn Đồn thôn, đối với lão trâu này đều có một loại tình cảm, đất nhà nào mà con trâu già này chưa từng canh tác. Sau khi mọi người thương lượng, liền đem lão trâu chôn cất. Chôn cất ở phía sau núi, dưới một cây đại nam. Sau khi chôn cất xong, A Lực đã khóc rất lâu trước mộ của lão trâu. Tuy rằng chỉ là gia súc mà thôi, nhưng trong lòng A Lực, hắn giống như là người nhà của mình nhiều năm nay. Sau đó, mọi người đỡ A Lực, mới rời khỏi phần ngôi trâu cũ. Trở lại thôn, dân làng đều tụ tập trong đại viện tộc trường, tất cả mọi người đều cảm thấy, lời nguyền 4 câu kia, rất có thể là thật sự phải ứng nghiệm, tai nạn của thôn Bát Bàn Đồn là thật sự sắp tới. Tộc trưởng A Tài chỉ có thể cố gắng thuyết phục dân làng, để mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Đừng để vài câu nguyền rủa làm cho sợ hãi. Cho dù nguyền rủa muốn đến, cũng không thể ngồi chờ chết. Cuối cùng, dân làng đã thảo luận về quyết định tập trung tất cả cừu trong làng ở một nơi để chăm sóc. Để phòng ngừa, lời nguyền có thể được ứng nghiệm tiếp theo. Dê ăn thịt người, không ai có thể suy nghĩ rõ ràng, câu này rốt cuộc có nghĩa là gì. 2 câu nguyền rủa đầu tiên, ít nhất là có thể phát sinh, thế nhưng, câu nguyền rủa thứ ba này, hoàn toàn là chuyện vô logic, phi thường hoang đường. Dê đã ăn cỏ, làm thế nào nó có thể ăn người? Chẳng lẽ, dê còn thành tinh? Điều này là không thể, cừu không giống như một, để canh tác và nuôi, có thể giống như một con trâu cũ, sống trong 10 năm. Người trong thôn nuôi dê, chủ yếu là vì da dê và ăn thịt, thời gian cho ăn bình thường sẽ không dài, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 1 năm rưỡi, ít thì nửa năm sẽ giết mổ. Cho nên, ta cảm giác, dương thành tinh này căn bản là không có khả năng. Trên thực tế, thôn Bát Bàn Đồn nuôi dê cũng không nhiều, cũng không có quy mô. Vì vậy, đó không phải là khó khăn để tập hợp cừu. 1 nhà 2-3 con, nhiều nhất cũng chỉ có 5 con cừu. Sau khi tất cả các con cừu trong làng được tập hợp, tổng cộng là 27 con cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ chỗ thôn dân đại khái hỏi một chút. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, những con dê này già nhất, nuôi 1 năm rưỡi, những thứ khác, phần lớn đều là dê 5 đến 7 tháng. Đồng thời, ta lặng lẽ lướt ra một luồng khí, đi kiểm tra xem trên người những con dê này rốt cuộc có dị trạng hay không. Dò xét nửa ngày, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, đều chỉ là dê bình thường, trên người chúng nó cũng không có nửa phần linh khí đáng nói. Dân làng là một chuồng cừu tạm thời bên cạnh viện trường của gia tộc. Mặc dù là tạm thời, nhưng dân làng sợ xảy ra chuyện, làm thập phần rắn chắc, ta phỏng chừng, bên trong cho dù là một con trâu, cũng không có khả năng đem cái chuồng dê kiên cố kia đập ra. Làm xong những việc này, dân làng mới yên tâm hơn một chút. Tộc trưởng viện, để lại 10 mấy thôn dân đến xem những con dê này. Nguyên bản ước định, hôm nay ban ngày đi từ đường khám nghiệm tử thi, thời gian trì hoãn có chút lâu, đến buổi chiều mới bận tâm. Bởi vì từ đường là cấm địa của Bát Bàn Đồn thôn, chúng ta đều là người ngoài, tiến vào cấm địa là không hợp quy củ. Vì chuyện này hợp quy củ, trước khi đi vào, A Tài tộc trưởng dâng cống phẩm cho Từ Đường, thắp hương, cầu nguyện một hồi, còn lấy cho hương thắp một chút mi tâm của mỗi người chúng ta đi vào, sau đó, chúng ta mới có thể đi vào. Người đi vào không thích hợp quá nhiều, cho nên, tộc trưởng A Tài đi cùng, ta và Ân Đắc Thủy đi vào. Bên trong âm khí rất nặng, trong không khí âm lãnh, còn xen lẫn một cỗ mùi thi thối. Vòng qua Từ Đường, phía sau chính là nơi xác định. Chỉ là, bên trong một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Tộc trưởng A Tài đi tới bên cạnh, ở chỗ nào trêu chọc một chút. Một cái đèn dầu liền sáng lên, sau khi ngọn đèn dầu này sáng lên, cách ngọn đèn dầu này có hơn 10 thước, một ngọn đèn dầu khác tự động sáng lên. Sau đó, chính là chén thứ ba, thứ tư. Một lát sau, toàn bộ nhà xác, 36 ngọn đèn dầu đều sáng lên. Ánh sáng trải ra, quan tài nơi này cũng tất cả đều đập vào mắt. Nơi này đặt hơn 20 quan tài, dưới quan tài còn lót băng ghế. Tộc trưởng A Tài, dẫn chúng ta đi qua, chỉ vào 6 quan tài bên cạnh nhất, nói. Người vừa mới qua đời trong thôn, chính là 6 người bọn họ. Thật vậy, 6 quan tài trông mới hơn. Phong tục của làng Bát Bàn đồn, sau khi người chết cần phải ở đây khám thi thể, tiếp nhận một số xử lý chống ăn mòn. Nếu trải qua 9981 ngày, thi thể không thối rữa, có thể chôn ở trên vách đá quan tài treo, đây đối với người chết là một loại vinh dự. Phía sau những quan tài già đi một chút, bên trong nhất định chính là người lúc trước qua đời, lại không tới 9981 ngày. Lúc này, tộc trưởng A Tài từ bên cạnh mang theo một cái thang gỗ, đến bên cạnh một quan tài, buông xuống. Đích xác quan tài được đặt trên băng ghế cao gần một thước. Muốn kiểm tra thi thể bên trong, thật đúng là phải một cái thang hợp như vậy mới được. Hai vị đại sư chờ một chút, ta đưa cho bọn họ chút đồ. Tộc trưởng A Tài nói, kỳ thật, hắn đây là thầm nói, ở chỗ này tặng chút đồ cho người chết, ý tứ chính là làm cho bọn họ xử lý một ít phòng chống ăn mòn. Theo tộc trưởng A Tài, hàng ngày ông đều phải xử lý cho những người đã qua đời này, cho đến khi 7749 ngày mới có thể chấm dứt. Khoảng thời gian còn lại đến 81 ngày, dựa vào tạo hóa của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, trong vòng 49 ngày, cơ thể sẽ không có bất kỳ dấu hiệu phân hủy. Bởi vì tộc trưởng truyền từ đời này sang đời khác, có một loại bí thuật chống ăn mòn, loại bí thuật này có thể bảo đảm điểm này. A Tài làm tộc trưởng 36 năm, đối với loại bí thuật phòng trùng này nắm giữ, đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Tộc trưởng A Tài lên thang, cẩn thận đẩy bảng quan tài ra một nửa, sau đó, lại một ngọn nến lật lên trên bảng quan tài. Hắn ta nói rằng điều này là để chiếu sáng, và để ngăn chặn sự thay đổi bất thường của cơ thể. Nếu như sử dụng bí thuật xử lý thi thể, ngọn nến tắt đi, nhất định phải lập tức đóng quan tài dừng lại. Trong nhà xác âm phong từng trận, mặt A Tài, bị ngọn nến chiếu thành màu vàng sáp, cộng thêm khuôn mặt khe rãnh ngang dọc của hắn. Thoạt nhìn có chút dọa người. Ánh sáng của ngọn nến, ngã trái ngã phải, làm cho trái tim của người dân không thể không căng thẳng. Bên A Tài đã bắt đầu, trong tay hắn cầm một cái túi vải, bên trong chứa đồ vật, hẳn là thuốc dùng để sát trùng. Khi ông đang chuẩn bị để bắt đầu, đột nhiên ông hét lên. A, cả người ngã xuống từ thang. Không chỉ có như thế, ngay cả ngọn nến trên bảng quan tài cũng bị âm phong xé rách, phốc suy một tiếng, tiêu diệt. Cũng may chung quanh còn có đèn dầu chiếu sáng, bằng không, lúc này nhất định đã lâm vào một mảnh hắc ám. Ta cùng Ân Đắc Thủy nhìn thấy tình huống này, vội vàng đi qua, đỡ tộc trưởng A Tài dậy. Nhanh lên, mau khép quan tài lại, trên trán tộc trưởng A Tài bị rách, máu tươi đầm đìa, từ hốc mắt hắn lún sâu chảy ra, có vẻ thập phần dọa người. Ta nhìn Ân Đắc Thủy, hắn gật đầu, lập tức lấy ra ngân châm. Tộc trưởng A Tài giao cho hắn. Ta hơi thấp thân thể, dưới chân dùng sức nhảy lên. Sau đó, ta nắm lấy mép của bảng quan tài và kéo về phía ta. Tấm quan tài kéo một nửa, một tay từ trong quan tài vươn ra, gắt gao nắm lấy mép của tấm quan tài. Bàn tay kia, thoạt nhìn rất dọa người, gân xanh nổi lên, móng tay trở nên đặc biệt dài, sắc bén giống như lưỡi dao. Một tầng lông trắng sinh ra, đây tuyệt đối là dấu hiệu thi biến. Lúc này, không chỉ có quan tài này, bên cạnh những quan tài kia cũng có động tĩnh. Những quan tài này vẫn chưa được niêm phong, các tấm quan tài đều được đặt ở phía trên. Sau một hồi vang dội, mấy tấm quan tài trên quan tài đều bay ra ngoài. Bàn tay lông trắng, tất cả đều từng chút một từ trong quan tài vươn ra. Mẹ kiếp, vậy mà tất cả thi thể đều thay đổi. Ta nhìn tộc trưởng A Tài, hỏi, tộc trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tộc trưởng A Tài cũng sợ hãi không nhẹ, hắn ta nói. Ta đều là dùng bí dược tổ tiên lưu lại xử lý cho bọn họ, hẳn là không có vấn đề a? Sao? Sao lại như vậy? Hiện tại cũng không kịp đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế những cương thi này mới được. Căn nguyên thi biến thi thể nằm ở sự ngưng tụ thi khí, trong quyển sách của sư phụ, ghi lại phù chú đối phó cương thi lông trắng. Nghĩ đến đây, ta lập tức vận chuyển đạo khí trong cơ thể, ở trong hư không vẽ phù. Lúc này, thi thể trong quan tài đã sắp bò ra, cả người lông trắng, da tím đen, gân xanh nổi lên, đây là dấu hiệu muốn biến thành cương thi lông trắng. Cách chương.